Võng du trọng sinh tinh hà, chương 220, một tuần, 2, góc truyện audio.com, hiện tại Lâm mặc dù chưa đủ tuổi vật cổ tay với hải quân, nhưng bọn họ cũng sẽ không lập tức trở mặt cùng hắn. Nhưng dù vậy Lâm cố gắng kéo thời gian lâu chừng nào hay chừng đó, có thể khi ngân hà chủ hạm lộ ra ánh sáng. Hải quân chưa chắc tìm hắn phiền toái, nhưng chính phủ thế giới thì chưa chắc, dù sao hắn ở Đông Hải tiêu diệt rất nhiều quý tộc cùng người của chính phủ thế giới cài vào hải quân A, mặc dù những người này thể hiện ra mình là người của chính phủ thế giới quá lộ liễu, hải quân cao tầng đều liếc một cái là nhận ra, nhưng đành phải một mắt nhắm một mắt mở. Chính phủ thế giới cài bọn họ vào nắm quyền ở các phân bộ hải quân, chủ yếu không phải giám sát hải quân động tĩnh, mà chủ yếu là vì thu thập tiền tài cho bọn họ. Thôi, bởi vậy khi Lâm diệt đi những người này, là đụng chạm tới con đường phát tài của chính phủ thế giới rồi. Lúc đó Lâm lộ ra ánh sáng, thì hắn dám chắc 9 phần chính phủ thế giới sẽ tìm tới hắn phiền toái, mặc dù hiện tại hắn không sợ bọn họ, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện A, hiện tại tổ chức đang còn thời kỳ cao tốc phát triển, một tuần này liên tục có binh lực mới được phái từ đại bản doanh tới, hiện tại quân số mà Lâm lãnh đạo đã gia tăng 1.500 người rồi. Nhưng thể hiện ra bên ngoài cũng chỉ như cũ 1.200 người thôi, 300 người khác toàn bộ bị phái ra trở thành tai mắt của tình báo bộ môn rồi. Hiện tại xung quanh phiến hải vực này, đã bị tổ chức bọn hắn nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần có gió thổi cỏ lay thì không thoát khỏi mắt bọn hắn được. Sẽ không còn bị Aokiji tìm tới tận nơi mới. Biết đâu, dù chỉ 300 người, nhưng tiền tài đầu nhập vào cũng là con số rất lớn. Chỉ một tuần bọn họ đầu nhập tài chính không dưới 1 tỷ berry rồi, hơn nữa một tuần này mua sắm tài nguyên tiêu tốn vượt qua 5 tỷ berry. Hầu như sắp móc sạch tài chính tích lũy trước đó của tổ chức rồi, nhưng bù lại lấy được thành tích cũng không tệ lắm. Tài nguyên đủ chế tạo ra thêm 10 chiếc ngân hà phó hạm nữa, trong đó có gần 3 thành tài nguyên đều là dược thảo, bởi vậy rèn thể dịch vẫn được liên tục từ đại bản doanh vận tới. Dị tửu cũng đang được số lớn sản xuất, mặc dù dị tửu vì thảo dược có chút quý hiếm, cho nên chỉ đủ lượng cung cấp cho các cán bộ thôi, nhưng trong thời gian tới Indigo sẽ cố gắng phổ cập ra toàn quân. Hơn nữa loại dị tửu này có thể sẽ giải quyết vấn đề cho tổ chức bởi vì uống loại tửu này rất khó say, lại có thể thỏa mãn cảm giác uống rượu của mọi người. Hiện tại không thể phổ cập toàn quân, chủ yếu vì thành phẩm chế tạo ra nó quá cao, Indigo đang ở đại bản doanh khai mở thêm diện tích trồng thảo dược. Hắn hầu như chỉ trồng biến dị thảo dược thôi, không cần thiết trồng những loại bình thường thảo dược làm gì, những loại thảo dược này có thể thu mua từ bên ngoài. Hơn nữa một tuần này không phải tổ chức bọn hắn không làm gì, ngoại trừ tất cả thành viên mỗi ngày cố định thời gian tu luyện ra. Thì còn tìm kiếm và tiêu diệt hải tặc hoành hành xung quanh mà không chịu bọn họ quản thúc hoặc không tuân thủ luật lệ tổ chức của Lâm đưa ra, từ đó kiếm được chút tiền tài bổ sung. Trên đảo từ khi Lâm Tẫn xuất danh tiếng thì chỉ ăn tốt lên rất nhiều, nhưng những thành phần não tàn vẫn không ít xuất hiện dù sao. Chỉ cần có người thì loại người nào cũng có A, những hải tặc người mới, đa số đều kiệt ngạo bất tuần, bọn họ đều cho rằng Thiên lão đại còn bọn họ là lão nhị. Cho nên nghe được chiến tích của Lâm đều không cho là đúng, thậm chí có khịt mũi coi thường. Nên những thành phần này lên đảo không chút thu liễm tính tình, còn tận tình phá hoại mọi thứ, từ đó thì bị mấy đội tuần tra trấn áp. Kéo theo tiền tài của bọn hắn bị tịch thu, người thì bị nhốt vào quặng mỏ đào khoáng để trừng phạt. Bởi vậy tổ chức ngoài thu thuế ra cũng còn có một nơi phát ra thu nhập, hơn nữa nếu thời gian tới khoáng sản khai thác vượt qua tốc độ tiêu hao của tổ chức thì bọn hắn còn có thể bán khoáng sản A, đây cũng là một đại nguồn thu nhập, nhưng hiện tại tổ chức của bọn hắn vẫn còn đang tiêu hao khoáng sản rất lớn, vẫn còn đang trong tình trạng cung không đủ cầu. Lâm cũng đang dự định chờ cho tổ chức thành viên lên tới 5.000 người, thì hắn sẽ tiếp tục công chiếm thêm một tòa đảo nữa, cố gắng tiếp tục mở rộng địa bàn. Hơn nữa hòn đảo này cũng gần đảo Cá Voi, dễ dàng quản lý cùng hỗ trợ lẫn nhau, đảo Cá Voi hắn chỉ cần để lại 2.000 thành viên là được, bởi vì nơi này có hắn trấn thủ nên không cần lo lắng. Lâm mà không thủ được thì người có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, bởi vậy chỉ cần để lại đủ quân số quản lý cả hòn đảo vận hành bình thường là được. Cách chương.